Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển biết rằng, để Lục Chính Đình có thể đứng lên và sử dụng dụng cụ hỗ trợ, cô cần kiên nhẫn và tập luyện từng bước. Massage và châm cứu không chỉ giúp anh giảm bớt căng thẳng mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, phục hồi các cơ và khớp bị tổn thương. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng, vì anh luôn cảm thấy ngượng ngùng khi phải để cô động chạm vào cơ thể mình. Một ngày, khi trở về phòng, Lâm Uyển bảo Lục Chính Đình lên giường và cởi quần ra để cô kiểm tra hai chân anh. Lục Chính Đình ngồi yên trên giường, mắt nhìn chăm chú vào cô, tay nắm chặt lấy chân mình. Lâm Uyển nhẹ nhàng nói, nhanh lên, đừng thẹn thùng. Lục Chính Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi quần của mình, tay khẽ mở móc kim loại phía sau quần, rồi từ từ kéo xuống. Anh liếc nhìn Lâm Uyển, có chút bối rối, nhưng rồi nghĩ lại, cô là bác sĩ, điều này không có gì phải ngại. Cuối cùng, anh nằm xuống giường, cởi quần ra và khoác một miếng vải lên lưng mình. Lâm Uyển mỉm cười, nhìn anh làm vậy mà cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng cô hiểu anh chỉ muốn bảo vệ sự riêng tư của mình. Cô nhẹ nhàng bảo anh nằm yên, rồi bắt đầu kiểm tra chân của anh. Hai chân anh vốn thẳng tắp và cân đối, nhưng giờ đây chúng đã thay đổi do vết thương. Cô nhẹ nhàng ấn vào các huyệt vị quan trọng, hỏi anh cảm giác thế nào. Lục Chính Đình hít một hơi sâu, anh không cảm thấy gì do chân đã mất cảm giác. Tuy nhiên, khi Lâm Uyển ấn vào, một cảm giác nóng rực dần lan tỏa khắp cơ thể anh, đặc biệt là phần trên đầu gối, nơi đã bị tổn thương. Lâm Uyển tiếp tục ấn vào các huyệt vị khác, hỏi anh có cảm giác gì không. Cơ thể anh dần trở nên căng thẳng, hơi thở dồn dập, giọng nói có chút khẩn trương. Cô nhận thấy tình trạng của anh và vội vàng lấy cây châm khử trùng. Đờ, ớ, em nhìn nhẹ vào huyệt phục thố. Thả lỏng nhé, cô nhẹ nhàng nói. Cảm giác châm đờ, ớ, em mờ vào không đau, chỉ như muỗi đốt nhẹ, nhưng lại khiến anh cảm thấy một cơn co thắt và sự căng thẳng giảm đi. Dù vậy, anh vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc trong người, vì chỉ có cô mới có thể khiến anh cảm thấy như vậy, làm anh cảm thấy như có một sự thay đổi trong cơ thể. Lâm Uyển kiên nhẫn đờ, ớ, em mờ thêm vài cây châm vào các huyệt quan trọng trên đùi anh, để anh có thể dần thích ứng. Cô tiếp tục với huyệt hoàn khiêu ở vị trí mông, nhưng cô biết rằng để có thể châm cứu ở đó, anh sẽ lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Lâm Uyển chỉ đơn giản giải thích cho anh biết, anh sẽ hiểu rằng việc này cần thiết để trị liệu tốt hơn. Khi cô hoàn thành các mũi châm cứu, Lục Chính Đình nhanh chóng mặc lại quần và cài chặt dây lưng. Vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như không có gì xảy ra, giống như người đàn ông ngượng ngùng lúc nãy không phải là anh. Cách chương.